Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 0, bù một cái khen thưởng tăng thêm nói minh đi. Sau này lấy mỗi ngày xong càng làm cơ sở hơn sở. Mỗi khen thưởng 1W kép điểm tăng thêm 1 chương, minh chủ tăng thêm 10 chương. Cứ thế mà suy ra, không có hạn mức cao nhất. Sở dĩ phát cái này chỉ là muốn nói, thật không phải tác giả Kun không nguyện ý cố gắng, thật sự là đặt mua kiếm không nhiều, mỗi ngày canh năm động lực không đủ, hy vọng đại gia lý giải. Đương nhiên, khen thưởng đặt trước kịch bản cùng đặt trước nhân vật không kiêm tăng thêm. Khen thưởng 1W kép điểm có thể lấy được một cái kịch bản bên trong trọng muốn nhân vật. Khen thưởng minh chủ nhưng giả thiết một cái kịch bản đề tài cùng thu hoạch được kịch bản bên trong. Trọng yếu nhất, NPC mệnh danh quyền. Bạch Ngân minh chủ có thể đạt được chỉnh bản một cái quan trọng nhân vật giả thiết cùng người. Trên vật mệnh danh quyền, phần diễn đem kéo dài đến hoàn thành thời khắc. Trở lên, hoan nghênh bổ sung nhu cầu.